Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 thêm càng. Lộ Lăng Phong đã sớm cùng Phất Y thẳng thắn quá, dụ Tiêu Dao từng phái hắn một đường theo dõi, mà Phất Y kiếm pháp, để ngày sau dùng để đột phá Nguyên Anh viên mãn. Ngay lúc đó hắn tính toán hồi tông sau thỉnh đại sư tỷ từ bỏ này một kế hoạch. Ngay từ đầu định liệu trước, ai ngờ đem nói xuất khẩu sau mới phát hiện hắn nghĩ đến quá thiên chân, dụ Tiêu Dao nghe thấy cái này luôn luôn lấy chính mình như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu sư đệ. Thế nhưng vì một ngoại nhân chạy tới thay đổi quyết định của chính mình. Trong mắt lạnh lẽo đốn sinh, ngữ khí càng là bất động nghe tới, Lộ Lăng Phong không nghĩ tới nàng phản sẽ như vậy đại. Vội vàng cúi đầu xin lỗi xưng tuyệt phi chống đối. Chỉ là thiện ý nhắc nhở. Phất Y thực chịu sư tôn cùng Pháp Tông thủ tọa Vân Dương Tử coi trọng. Nếu là nhất ý cô hành lấy nàng tế kiếm tiến giai, tông môn khẳng định sẽ không nhẹ tha, dụ Tiêu Dao không có nhiều lời nữa. Chỉ để lại một câu không biết thật giả, nếu nàng không thành. Vậy đổi lại ngươi đi. Từ nay về sau, Lộ Lăng Phong liền rất thiếu tái kiến nói dụ Tiêu Dao mặt. Trừ bỏ một ít quan trọng trường hợp, đối phương chưa bao giờ chịu ở trước mặt hắn hiện thân, trong lòng ta đã áy náy lại thất vọng. Nghĩ đến đã từng đối đại sư tỷ sùng bái cùng kính ý, giống như trở nên thập phần xa xôi mờ mịt, có đôi khi cũng không biết nói những cái đó là chân thật vẫn là ảo giác. Cứ việc như thế, ta còn là chưa đem đại sư tỷ câu nói kia quá để ở trong lòng, Lộ Lăng Phong ngay từ đầu cho rằng bọn họ là đồng môn sư tỷ đệ, thượng có khắc nghiệt tông môn quy củ, hạ có tu tiên vực ước định mà thành đạo đức quan niệm ước thúc. Dụ Tiêu Dao như thế nào đều không thể thật sự lấy hắn tế kiếm đột phá thẳng đến ta tiến giai. Nguyên Anh đăng báo tông môn sau, mới ẩn ẩn cảm giác được đại sư tỷ nói không phải thuận miệng nói. Lộ Lăng Phong càng nói càng cảm thấy trong lòng phát trầm, nàng ở tìm ngươi. Phất Y có chút lo lắng, vị này sát lục đạo đệ nhất kiếm vây ở Nguyên Anh hậu kỳ lâu lắm, thực lực cường đại, đột phá sốt ruột. Lại có một cổ kiếm tu đặc có bướng bỉnh dẻo dai. Nếu là nàng gặp gỡ dụ Tiêu Dao, khẳng định sẽ trước tiên thu kiếm chạy trốn, khách quan tới nói. Thực lực của nàng còn ở Lộ Lăng Phong phía trên. Nếu dụ Tiêu Dao quyết tâm tìm tới môn tới bắt hắn tế kiếm, trừ bỏ chết liền lại vô khác khả năng, ta là bên ngoài vực tiến dai. Thông qua đưa tin phù bảo báo cho tông môn, đại sư tỷ biết được sau phá lệ cho ta truyền tin tức. Một là dò hỏi ta rơi xuống, nhị là làm ta không cần sơ với luyện kiếm, nhiều năm chưa từng nói qua nửa câu lời nói. Gặp mặt đều là coi là không có gì, đột nhiên liền đưa tin tới dặn dò luyện kiếm. Như vậy dụ Tiêu Dao nhường đường Lăng Phong cảm thấy một tia sợ hãi, cho nên tiến giai sau ta liền rất thiếu lại hồi tông, để tránh cùng đại sư tỷ nghênh diện đụng phải. Ta sợ ta nhịn không được sẽ hỏi ra cái kia vấn đề, lại sẽ được đến không nghĩ muốn đáp án. 10 năm tới, Lộ Lăng Phong liên tiếp không ngừng mà thu được dụ Tiêu Dao mấy trăm lần đưa tin, nội dung vĩnh viễn đều là đơn giản minh sbiqueue.me, mấy chữ không thể chậm trễ, siêng năng luyện kiếm này, người cảm thấy ngươi sư tỷ là nghĩ như thế nào? Phất Y cảm thấy ý tứ thật sự là quá rõ ràng. Dụ Tiêu Dao lại không phải cái sẽ giáp mặt một bộ sau lưng một bộ người. Đã nói với hắn sẽ giết hắn đột phá, còn 5 năm tháng tháng dặn dò hắn tăng lên thực lực. Nói rõ là không có thay đổi tâm ý, chính là lời này nàng không thể nói. Đến nhường đường Lăng Phong chính mình hoàn toàn tin tưởng, tin đến không hề có một chút ít chần chờ mới hảo, chỉ sợ là thật sự muốn giết ta. Lộ Lăng Phong cơ hồ là cắn răng mới nói ra những lời này tới. Không phải bởi vì trong lòng có oán hận, mà là đối đại sư tỷ quyết định cảm thấy vô cùng trái tim băng giá. Ngay từ đầu còn chỉ là hắn ý tưởng, giấu giếm dưới đáy lòng chỗ sâu trong. Hiện tại vừa nói xuất khẩu, chuyện này mới trở nên chân thật gấp gáp lên, hắn cảm giác được sau lưng lạnh cả người. Cả người huyết mạch không thoải mái, lồng ngực bị đè nén vô cùng. cho nên mới muốn cắn răng tránh cho chính mình trên dưới nha run lên, ân. Ta xem cũng đúng rồi. Phất Y thương hại mà liếc nhìn hắn một cái. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một lọ bách hoa tử thế hắn rót thượng. Cũng may Hướng Khai tưởng, người đại sư tỷ trước mắt còn sẽ không giết ngươi. Nàng hơn phân nửa sẽ chờ đến ngươi kiếm tâm càng thêm củng cố thời điểm mới có thể động thủ, Lộ Lăng Phong cổ họng phát khẩn, vô lực nói. Phất đạo hữu lời này không hề an ủi tác dụng, Phất Y ngượng ngùng cười. Nói, ta không tính toán an ủi ngươi, Lộ Lăng Phong bị nàng này phó vô lại nhẹ nhàng biểu tình ảnh hưởng, trong lòng trầm trọng hơi chút giảm bớt mấy phần. Chỉ là hắn biết, đem chuyện này vừa nói xuất khẩu, hết thảy coi như thật không giống nhau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nói cho Giao Quang chân nhân, sư tôn là thập phần công chính người, lại vớ vẩn sự, chỉ cần lấy đến ra lệnh nàng tin phục chứng cứ hoặc lý do, nàng liền sẽ tin. Phất Y thầm nghĩ kia đương nhiên, nàng nhất sùng kính Giao Quang chân nhân khẳng định sẽ không lung tung hạ quyết đoán. Vậy ngươi chạy nhanh a, kinh này một trận chiến, ngươi kiếm tâm đã ổn, chuyện này thực mau cũng sẽ truyền tới Tam Thiên vực các nơi. Người đại sư tỷ vừa nghe khẳng định không xa ngàn dặm truy ngươi tới. Ta đã biết, Lộ Lăng Phong thật mạnh thở dài, lấy ra đưa tin phù bảo sau trần chờ một lát lại thu lên. Chuyện này vẫn là giáp mặt nói tương đối hảo. Ta phải về tông một chuyến, Phất Y trong đầu nghĩ đến vô số hình ảnh. Mỗi khi thoại bản chung có người nói, vẫn là giáp mặt nói mới hảo. Rồi sau đó liền sẽ ở nửa đường chết. Làm đến yêu cầu biết được chân tướng người bị chẳng hay biết gì hoàn toàn không biết gì cả. Không được, nàng không thể làm như vậy. Sự phát sinh ở Lộ Lăng Phong cùng Giao Quang chân nhân trên người, ngươi. Trước đưa tin nói một lần, ven đường dịch dung đổi tức, để tránh ra cái gì ngoài ý muốn. Ta còn không có chỗ giúp ngươi giải oan đi, Lộ Lăng Phong sửng sốt. Không biết nàng như thế nào đột nhiên thế chính mình cẩn thận đến nước này. Cẩn thận tưởng tượng, khả năng vẫn là cường giả chi gian thưởng thức lẫn nhau đi. Hảo, liền nghe ngươi, Phất Y đại nhẹ nhàng thở ra. Khiến cho Giao Quang chân nhân cảnh giác dụ tiêu giao nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành một nửa. Chỉ cần nàng xác định dụ tiêu giao có sát sư đệ quyết tâm. Về sau lại nghe nói sát sư chứng đạo nói, liền sẽ tin tưởng đến càng thêm dễ dàng một ít. Phất đạo hữu cần phải một đạo đi xem sư tôn. Ta còn có chút sự, lần này liền không đi, Phất Y không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu là kiếp trước nàng biết, hiện tại nàng cư nhiên sẽ cự tuyệt không thấy Giao Quang chân nhân. Khẳng định sẽ vượt qua thời không tới ấn xuống chính mình bả vai hung hăng lay động, Lộ Lăng Phong. Gật gật đầu, một ngụm uống sạch bách hoa tử, đứng dậy chiều nàng chắp tay. Theo sau cất bước đi hướng trời cao biến mất không thấy, Phất Y cũng giải quyết rớt ly chung rượu. Đi vào nội phong thuận tay bắt lấy cái thứ nhất gặp được trưởng lão. Nói cho nàng, thủ tọa chân nhân bị chính mình mang đi. Thỉnh đại gia không cần kinh hoàng. Theo sau liền ở đối phương giật mình trong ánh mắt phiêu nhiên rời đi, loạn hoa mê người mắt. Mùi thơm lạ lùng mê người tâm. Đi lên trời cao. Vẫn như cụ có thể nhìn đến một hai cánh bay lên đám mây cánh hoa. Có thể ngửi được từng sợi bất đồng mùi hoa. Đáng tiếc không có thời gian nhiều đãi một trận. Nàng còn phải về đến Hôi Tinh vực đem Lưu Khôi. Phục tình bạn bè cấp thương có nhớ. Đi tìm Minh Tố Ngọc hỏi thăm thẩm vấn sau kết quả đi vào truyền tống quảng trường sau. Phất Y mới vừa rơi xuống đất đã bị thủ trận tiểu bối thỉnh vào trận chung. Lấy ra linh thạch đều hoa không ra đi. Lúc này nàng mới biết được. Ở hôn mê này non nửa tháng. Nàng cùng Lộ Lăng Phong lấy một trọi 218 người sự đã truyền đến mọi người đều biết. Hết chương.